Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1144, Thế Giới Giao Phong. Rốt cuộc đã tới, Lý Bắc Tinh nhìn kia thất đạo kiếm quang, cơ hồ cũng muốn khóc lên, lúc này hắn chính là một điểm cuối cùng lực lượng cũng đã tiêu hao hết. Lâm Phi muốn không xuất hiện nữa, hắn bay chết ở lão nhân trong tay không thể. Lão nhân đầu tiên là hơi biến sắc mặt, đi theo lại lạnh rên một tiếng, chính là kiếm quang, cũng muốn, nhưng là, hắn bỗng nhiên nghẹt thở, trợn mắt hốc mồm nhìn hướng thiên không, phía dưới mà nói thế nào đều không nói ra được, ở bên người đông đảo đệ tử kinh ngạc trong ánh mắt, thất đạo kiếm quang cuối cùng dây dưa cùng nhau, chỉ chốc lát sau, cuối cùng dung hợp làm một, theo một trận sáng chói vô cùng hào quang lóe lên. Một đạo gần như vạn trượng xí bạch cự kiếm, liền dẫn sáng rực oai, nằm ngang ở không trung. Lý Bắc Tinh mặc dù đã thấy nhiều lần, nhưng bây giờ thấy cái thanh này xí bạch cự kiếm, trong mắt vẫn là không nhịn được toát ra vẻ chấn động. Lần này cự kiếm kia cuối cùng có sở biến hóa, xí bạch trên thân kiếm lấm tấm, từ xa nhìn lại, tựa hồ trong đó nổi lên một đạo tinh hà, phía trên mỗi một điểm tinh quang cũng đại biểu một loại kiếm pháp. Nay cự kiếm bỗng nhiên di chuyển, nó xuống phía dưới chém xuống, tựa như cùng tinh hà đào thúy, vạn pháp chút xuống, mênh mông kiếm uy như muốn bao phủ hết thảy. Cự kiếm ở lão nhân trong con ngươi không ngừng phóng đại. Lúc này các đệ tử nhưng cũng không trông cậy nổi. Lão nhân về phía trước đạp nhẹ một bước, không thể không lôi kéo mang thương thân thể nghênh chiến. Ở cự kiếm kia không ngừng rơi xuống lúc, lão nhân kia gầy đét thân thể nhìn như ốm yếu, nhưng là vẫy tay một cái, mười mấy con hổ lang yêu thú liền nhảy ra ngoài. Tuy là chỉ là linh khí ngưng tụ thành hư ảnh, nhưng là phần kia hung hãn khí, không chút nào không thua phân nửa. Hơn nữa hung thú càng tụ càng nhiều, thậm chí sẽ còn xuất hiện một ít tồn tại ở thượng cổ, đã sớm diệt tuyệt hung thú. Đến cuối cùng, sắc mặt của lão nhân âm tình bất định, bỗng nhiên, hắn như là quyết định nào đó quyết tâm, kia gầy yếu trong thân thể, một cổ man hoang khí tức lan tràn ra, thiên địa bỗng nhiên biến đổi, cuồn cuộn sông lớn đột nhiên biến mất, không trung vàng đen, đại địa hoang vu, hung thú gầm thét liên tiếp, khắp nơi đều có nguyên thủy khí tức, pháp tướng thiên địa, tu sĩ ở thành tựu pháp tướng sau khi kim đan thời kỳ sinh tử giới vực sẽ gặp tiến một bước diễn hóa. Đem chính mình sinh tử giới vực diễn hóa thành pháp tướng thiên địa. Thủ đoạn này chính là pháp tướng độc nhất. Tầng thứ cực cao chính là pháp tướng nghiền ép kim đan chủ yếu thủ đoạn. Trong đó ngưng tụ tu sĩ cả đời cảm ngộ. Một khi bày, liền đem chính mình đạo pháp căn cơ hiển lộ mà ra. Cũng đại biểu tranh đấu đến ác liệt tình cảnh. Lúc này, một con giao long từ kia pháp tướng trong thiên địa gầm thét mà ra. Vừa xuất hiện liền tranh nanh nhìn chung quanh. Trong nháy mắt liền đem trải rộng hư không hung thú thu phục. Đi theo, lại dẫn đầy trời hung thú hướng cự kiếm kia đánh lên. Tức khắc giữa, đàn thú như vân, hung ác vô cùng, trực tiếp đem cự kiếm kia kéo vào pháp tướng thiên địa chính giữa. Ở lâm vào pháp tướng thiên địa sau khi cự kiếm chém xuống thế rõ ràng vừa chậm, mà hoang vu khắp mặt đất, từng đạo mờ mịt khí hướng giao long vọt tới. Giao long thân thể nhất thời bành trướng ba phần, khí tức khỏi bệnh càng mạnh mẽ. Chỉ thấy giao long quấn ở bên trên cự kiếm, cơ hồ đem cự kiếm hoàn toàn che đậy. Nóng sáng ánh sáng rực rỡ cũng bị dìm ngập ở giao long quấn quanh bên trong. Cự kiếm bị không ngừng tiêu hao ăn mòn, nhưng vào lúc này, pháp tướng thiên địa bên ngoài, một đạo vô biên kiếm khu vực nhanh chóng bày, lại không ngừng ăn mòn pháp tướng thiên địa khu vực, ngắn ngủi trong chốc lát, liền chiếm cứ chính mình một chỗ ngồi. Đi theo, cũng chỉ thấy nhất chính nhất phản hai tòa kiếm hồ hợp lại cùng nhau, hóa thành kinh thiên cự mai, mang theo ngàn vạn kiếm khí, cùng pháp tướng thiên địa ầm ầm đụng nhau. Oanh! Giống như thế giới đụng nhau như vậy, thật lớn thanh âm không ngừng truyền tới. Ngàn vạn kiếm khí bay tán loạn mà ra, cùng vô số hung thú đánh nhau. khiến cho pháp tướng thiên địa đều tại có chút lay động. Thấy sinh tử kiếm vực xuất hiện sau khi, trên mặt lão nhân nhất thời hiện ra vẻ khó tin. Kim đan, sự phát hiện này nhất thời để cho hắn vô cùng khiếp sợ. Trên thực tế, chiến cho đến bây giờ, lão nhân cũng cho là mình đối thủ là một vị ẩn cư không ra pháp tướng tu sĩ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bất kể nhìn thế nào, thanh cự kiếm kia cũng vượt qua kim đan phạm vi. Nhưng thấy kia sinh tử kiếm vực, lão nhân mới kinh ngạc phát hiện. Đối diện kia chưa từng lộ diện người xuất thủ. Lại thật là kim đan. Đơn giản là không tưởng tượng nổi. Lúc nào kim đan đều có kinh khủng như vậy chiến lực. Sau khi kinh ngạc, lão nhân cưỡng ép lấy lại bình tĩnh. Mặc dù có chút không ngờ, nhưng là nói chuyện cũng tốt. Lão nhân biết rõ mình tình trạng cơ thể. Nếu là cùng chân chính pháp tướng chiến đấu, phần thắng cực nhỏ, hắn thậm chí phải làm cho tốt liều mạng chuẩn bị. Bất quá, bây giờ phải đối mặt chỉ là nhất giới kim đan. Vậy thì đơn giản hơn nhiều. Pháp tướng với kim đan giữa tuy chỉ là một cảnh kém, nhưng trên thực tế là cách một cái ngày trơ. Vô luận là cường đại dường nào kim đan, tại chính thức trước mặt pháp tướng, thắng khả năng cũng cực kỳ nhỏ. Coi như lão nhân thân có thương tích thế, nhưng phải chiến thắng một cái kim đan, nhưng cũng không có gì huyền niệm. Không phải là quá trình phiền toái một chút thôi. Lão nhân đang chuẩn bị xuất thủ nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Chợt sửng sốt một chút, chỉ thấy ở pháp tướng thiên địa bên ngoài, một đoạn đen xì bóng mờ từ chân trời toát ra, một cổ độc trúc hậu thế giới mênh mông khí tức, tràn ngập ra, hơi thở kia trong nháy mắt truyền khắp thiên địa. Lý Bắc Tinh kích động không thôi, hắn liếc mắt liền nhận ra được, đó là Minh Thổ, nói cho đúng, chân chính Minh Thổ vẫn chưa có hoàn toàn hiển lộ ra hiện. Hiện xuất hiện kia chặn bóng đen, chỉ là Minh Thổ một góc, mặc dù chỉ là một góc, nhưng cũng đủ rồi. Pháp tướng thiên địa không phải chân chính thiên địa, nhưng Minh Thổ cũng đã hiển lộ ra chân chính thế giới đặc chất. Trong đó tầng 18 địa ngục, càng là tầng tầng thế giới dây dưa trong, tiềm lực sự tỏa sáng mắt chư giới cũng là hiếm thấy vô cùng. Lão nhân cảm nhận được kia mênh mông thế giới khí tức, nhất thời ngây người tại chỗ, loại này gần như thế giới chân thật cảm nhận, đã không phải là pháp tướng thiên địa có thể so sánh. Với Minh Thổ so với, chính mình bước đầu ngưng tụ thành pháp tướng thiên địa đơn sơ không thể tưởng tượng nổi. Giống như đại nhân cùng tiểu hài, vô luận là kích thước hay lại là bên trong, cũng kém xa tít tắp. Đây thật là kim đan thủ đoạn, nhưng mà lão nhân cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều. Minh Thổ vừa ra, pháp tướng thiên địa lập tức bị ăn mòn. Trong lúc nhất thời, cuối cùng ở liên tục bại lui. Giao Long vốn là pháp tướng thiên địa hiển hóa vật, lúc này chịu ảnh hưởng, thân hình khổng lồ đều run rẩy, mà cự kiếm kia phảng phất bị triệt để đánh thức, lưỡi kiếm sắc bén vô cùng, có chút rung rung giữa, bộc phát ra vô cùng cự lực, kịch liệt rung động mấy cái, kia quấn quanh ở thân kiếm Giao Long nhất thời bị mũi gây thương tích, thân thể khổng lồ nhất thời bị xé xuất ra đạo đạo vết rách. Theo giày đặc đứt gãy tiếng vang lên, Giao Long quấn quanh chính giữa, chói mắt kiếm quang không thể ức chế nở rộ mà ra. Trong nháy mắt giữa, kiếm quang liền xông phá ngăn trở, đem Giao Long chặt đứt hàng trăm hàng ngàn đoạn. Lão nhân vốn là bị thương, bây giờ lại hoàn toàn tiếp loại này cắn trả, nhất thời giống như cây khô tao đại đao đánh xuống. Cả người cũng run rẩy một chút, xương cốt đều tại phách ba vang dội. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.